LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, nằm viện phong ba. Kỹ năng tên gọi: Phản đòn. Kỹ năng giới thiệu: Fiora thủ thế, chặn lại toàn bộ sát thương và các kỹ năng gây hiệu ứng khống chế cứng trong một tích tắc. Sau khi chặn đòn, Fiora tấn công theo hướng chỉ định, gây sát thương và làm chậm tướng địch đầu tiên trúng đòn trong thoáng chốc. Nếu cô ta chặn lại bất kỳ kỹ năng khống chế cứng nào, phản đòn sẽ làm choáng thay vì làm chậm, nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau. Ở trong hiện thực, ký chủ có thể dùng đến ngăn cản tất cả ngoại lai công kích, đồng thời đem ngăn cản thương tổn phân nửa hoàn trả cho người công kích. Như vậy Ngưu Nhân bức. Tô Minh sau khi thấy nhịn không được thở dài nói: Kỹ năng này quả thực ưu hóa qua đi rất trâu bò nha. Có thể ngăn cản rơi tất cả công kích không nói, lại vẫn có thể đem thừa bị thương phân nửa trả. Đó là một khái niệm gì đâu? Nói cách khác, ngươi ra ta một cái tát, ta chẳng những một chút việc đều không. Hơn nữa ngươi vẫn muốn thừa nhận mình một cái tát kia một nửa thương tổn. Đúng là một cái phi thường cường đại kỹ năng. Tô Minh hiện tại đã khẩn cấp muốn biết mình kế tiếp dùng kỹ năng này thời điểm, biết có hiệu quả như thế nào. Hơn nữa Tô Minh trong đầu còn xuất hiện một cái rất tốt sáng ý. Về sau chính mình nếu như không có tiền ăn cơm, có thể đi đầu đường làm xiếc, mở kiếm cơ V kép kỹ năng làm cho biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Nhất định phải thường đặc sắc. Hô, cứ như vậy trong đầu oai oai rồi nửa ngày. Ngày hôm nay tương đối mệt mỏi, Tô Minh cứ như vậy đã ngủ. Mấy ngày kế tiếp qua đều vô cùng bình tĩnh, hầu như không có chuyện gì phát sinh. Hệ thống cũng không còn cho Tô Minh phát vài nhiệm vụ gì. Cả Tô Minh thậm chí đều có giờ không thích ứng. Vững vàng đến rồi cuối tuần sau đó, Tô Minh tâm tình phi thường tốt. Bất kể là đi làm vẫn là đi học, đều thích vô cùng cuối tuần. Mặc dù có một đống lớn tác nghiệp, nhưng là so với ở trong trường học trên cả ngày giờ học hiếu thắng. Ngày thứ hai thứ bảy Tô Minh khó có được ngủ lấy lại sức. Cố ý ở tối hôm qua trước khi ngủ đem đồng hồ báo thức đóng lại. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cái này mới là cuộc sống chuyện vui sướng nhất. Đinh linh linh, nhưng mà Tô Minh vẫn không thể nào ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Bởi vì, đại khái hơn 8 giờ như vậy hắn đã bị điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn dĩ nhiên là cha mình đánh tới. Tô Minh phi thường buồn bực, tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Ba, ngươi không nên khi làm việc sao? Làm sao cái điểm này gọi điện thoại tới rồi? Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn là một nhà quốc xí trong xưởng công nhân. Ngoại nhân xem ra đây là công ăn việc làm ổn định. Nhưng bây giờ nhà máy hiệu quả và lợi ích từng năm giảm xuống. Tô Khải Sơn bình thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Cuối tuần cũng là được đi làm. Lúc làm việc phụ thân hầu như chưa bao giờ biết gọi điện thoại cho mình. Cho nên điều này làm cho Tô Minh cảm giác vô cùng kỳ quái. Uy, Tiểu Minh ngươi dậy rồi không có? Mau dậy đến Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện tới. Tô Khải Sơn thanh âm đi qua microphone truyền tới. Ba, ngươi làm sao ở y viện? Tô Minh nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Lập tức từ trên giường ngồi dậy. Người bình thường sợ rằng không ai thích y viện cái chỗ này. Vừa nghe nói cái chỗ này luôn sẽ có chủng cảm giác xấu. Tô Khải Sơn nói rằng, ta không có chuyện gì. Ngươi nhanh lên đến đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Minh cũng không kịp nói thêm cái gì. Nhanh lên thay quần áo khác, rửa mặt một chút. Lập tức đón xe đi trước trung tâm chợ Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện. Ba, người ở đâu đâu? Cuối tuần Y viện người đến người đi. Tô Minh căn bản sẽ không tìm được người. Gọi điện thoại hỏi, biết mình phụ thân ở khu nội trú 5 tầng sau. Tô Minh vội vàng từ môn chẩn bộ chạy tới khu nội trú. Ngồi trong thang máy lầu 3. Vừa đến khu nội trú làm cho nhất trực quan ấn tượng chính là tại sao phải có nhiều như vậy sinh bệnh nằm viện người? Ba, làm sao vậy? Tô Minh liếc mắt liền thấy được cha của mình Tô Khải Sơn. Lập tức tiến lên mở miệng hỏi. Tô Khải Sơn mở miệng nói. Ta không có chuyện gì. Gia gia ngươi thân thể khó chịu. qua đây nằm viện, ta kêu ngươi qua đây nhìn một chút. Các thân thích hầu như đều đã tới. Ta suy nghĩ ngươi nếu như không tới khả năng có điểm không quá thích hợp. Tô Minh nghe xong nhất thời một chút hứng thú cũng bị mất. Không ngờ là mình cái kia ra ra khó chịu. Trắng thua thiệt chính mình gấp gáp như vậy điểm tâm cũng không ăn liền trực tiếp hướng trong bệnh. Viện chạy, sớm biết không tới. Nói lên Tô Minh người ông này vậy thật là rất tốt nói một chút. Đích thật là Tô Minh thân sinh ra ra. Nhưng Tô Minh lại cảm giác căn bản thì không phải là ruột thịt. Bởi vì Tô Minh người ông này phi thường không định gặp Tô Minh. Hầu như từ nhỏ đến lớn sẽ không làm sao cho Tô Minh sắc mặt tốt xem qua. Tô Minh cũng không chọc giận hắn. Nói cho cùng vẫn là Tô Minh phụ thân nguyên nhân. Tô Khải Sơn đời này trung thực một cái công nhân. Hầu như chưa bao giờ sẽ làm trộm đạo đầu cơ trục lợi sự tình. Nói dễ nghe cái này gọi là thành thật. Nhưng ở Tô Minh ra ra trong ánh mắt cái này kêu là hèn nhát. Đồng thời Tô Minh nghe nói trước đây dường như bởi vì mẫu thân mình nguyên nhân. Cha mình vẫn cùng trong nhà xích mích qua. Cứ như vậy cũng khó qua lão đầu tử này không đợi thấy mình. Bất quá Tô Minh cũng không sao cả. Từ nhỏ đến lớn quen. Mình cũng không cần gì cả bị đãi kiến. Cùng chính hắn một ra ra tồn tại cảm tình thật là ít ỏi. Hơn nữa Tô Minh cũng rõ ràng bản thân người ông này là đức hạnh gì. Ba ngày hai đầu cái này khó chịu không thoải mái. Động một chút là được hướng y viện chạy. Mỗi tháng Tô Khải Sơn chỉ là tiền thuốc men phải đào một đống lớn. Tô Minh cùng lấy cha mình sau khi đi qua. Phát hiện quả nhiên ở khu nội trú phòng khách đứng một đống người. Thoạt nhìn đều là từ nhà thân thích. Bất quá những người này chứng kiến Tô Minh sau cũng đều không nói chuyện. Đặc biệt Tô Minh ra ra, tựa hồ nhìn liền cũng không muốn xem Tô Minh, lạnh rên một tiếng sau, liền đem đầu trả lại đi qua, hết thảy trong thân thích mặt liền cân nhắc Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn lan lộn kém cõi nhất. Một người bình thường công nhân, những thân thích khác ít nhiều đều có chút ít tư bản. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải việc buôn bán làm còn không kém. Đại khái thân ra hơn 10 triệu tả hữu. Bình thường cũng là có khả năng nhất trang bức một cái. Bắt được Tô Minh phụ thân động một chút là muốn thanh tú cái cảm giác về sự ưu việt các loại. Quan về đám này thân thích là đức hạnh gì Tô Minh quá hiểu. Mắt chó coi thường người khác. Bắt được có tiền đại bá liều mạng liếm. Đối với Tô Khải Sơn thì khinh thường. Một điểm thân thích giữa ôn nhu cũng không có. Mã Lạc Sa Mạc, đem các ngươi lãnh đạo cho ta gọi ra. Bằng cái gì không cho ta giường bệnh? Lúc này một đạo không có tư chất tiếng quát tháo truyền tới. Tô Minh vừa nhìn là của mình đại bá. Sau đó cũng liền không nói gì. Một cái có ít tiền liền bành trướng người. Phải biết rằng ở trong bệnh viện là không thể hét to. Đặc biệt khu nội trú. Y tá nhỏ bị Tô Minh đại bá Tô Khải Hải cho lộng có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Thật ngại quá tiên sinh. Khu nội trú trong khoảng thời gian này vẫn giường ngủ khan hiếm. Sớm đã không còn giường bệnh rồi. Đó là lý do bằng vào chúng ta cũng không có biện pháp thì ra ngày hôm nay Tô Minh ra ra bọn. Họ sau khi đến, sẽ công việc nằm viện thủ tục. Loại sự tình này đương nhiên là bình thường cảm giác về sự ưu việt mạnh nhất Tô Khải Hải tới làm. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày đều không lấy được một cái giường vị. Điều này cũng không có thể quái y viện. Giống như Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện loại này y viện. Giường ngủ là phi thường quý hiếm. Rất nhiều người tới nằm viện đều không giường ngủ. Cho nên vừa rồi Tô Minh lúc tới liền thấy. Khu nội trú hành lang trong thậm chí đều có không ít bệnh nhân nhào giường nhỏ. Liền ở trên hành lang. Tuy là lòng chua xót nhưng là lại không có biện pháp. Nhưng mà Tô Khải Hải vừa nghe không có giường ngủ. Lập tức liền phát hỏa. Chẳng phân biệt được trường hợp trực tiếp tức miệng mắng to đứng lên. Để người ta y tá nhỏ cho mắng đều nói không ra lời. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.